Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 955, mất khống chế vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa thốt ra, thực sự rất muốn ăn đòn, nhưng mọi người ở đây lại im lặng không nói gì. Kể cả nam tử tóc ngắn tên Lão Ưng, dù sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng không hành động, thiếu suy nghĩ. Bởi vì Liễu Thanh Thanh là người ngự quỷ, hắn hiểu rõ, đồng thời cũng biết những người này đáng sợ thế nào. Theo một ý nghĩa nào đó, loại người như bọn họ không có quá nhiều khác biệt với quỷ thật sự. Chính vì như vậy, khi đối mặt với nam tử phách lối này, Liễu Thanh Thanh cũng lựa chọn trầm mặc và nhượng bộ. Điều này đủ để chứng minh rất nhiều điều. Lão Ưng không phải người ngu. Nếu hắn là đồ đần, cũng không thể trở thành người mang tin của tầng 4 và sợ rằng đã sớm chết trong những sự kiện linh dị. Dưới tình huống hiện tại, điều này đại diện cho cái gì? Đã không cần nói ra cũng biết, dường như không nhận ra sắc mặt của bọn họ biến đổi. Tô Viễn tiếp tục nói, cho nên hiện tại các ngươi chết đều không khác gì nhau. Nhưng lại không thể xác định được thân phận của con quỷ, bởi vậy sinh ra nghi ngờ vô căn cứ, vô pháp tín nhiệm lẫn nhau. Cứ như vậy, làm sao có thể hoàn thành việc đưa tin? Lão Ưng trầm ngâm một lúc rồi nói, chúng ta có thể hợp tác, ngươi đến từ tầng 3, ít nhất có thể khẳng định các ngươi không phải quỷ. Hơn nữa, nhiệm vụ đưa tin lần này rất đặc biệt, tất cả người mang tin đều tới không chỉ chúng ta. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nói cho các ngươi tất cả tình huống ở đây. Trước đó dù có chút xung đột, nhưng hiện tại Lão Ưng đã ý thức được đây cũng là một cơ hội. Những người này mỗi người đều không đơn giản, thậm chí đến Liễu Thanh Thanh cũng kiêng dè. Thực lực chắc chắn không thể coi thường. Hợp tác với họ, có lẽ lần này xác suất thành công của nhiệm vụ đưa tin sẽ lớn hơn một chút. Hợp tác phải xây dựng trên sự bình đẳng. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện hợp tác với chúng ta? Người nói câu này là Dương Gian. Trong lúc đó, hắn vẫn đang quan sát hai người. Nhất là Liễu Thanh Thanh, dường như ý định muốn nhìn thấu nàng. Lão Ưng nhíu mày, hắn có thể thấy Dương Gian rất tự tin và mạnh mẽ, Tô Viễn thì hắn không thể nhìn thấu. Người này trước mắt cũng không thể nhìn thấu được. Vậy ngươi thấy làm thế nào mới có thể hợp tác? Dương Gian nói, nếu các ngươi sẵn lòng phối hợp, ta có thể để các ngươi tạm thời gia nhập chúng ta. Liễu Thanh Thanh, ngươi nghĩ sao? Nếu ngươi sẵn lòng dẫn đội, ta có thể gia nhập ngươi. Liễu Thanh Thanh nói thẳng, đáp ứng nhanh như vậy. Dương Gian nhìn nàng sâu một cái, nữ nhân này vẫn luôn là một nhân tố không ổn định. Thực tế, nếu có thể, Dương Gian vẫn rất muốn trừ khử nàng. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc để trở mặt. Chưa đợi Liễu Thanh Thanh trả lời, đột nhiên, trong gian phòng, sáng lên ánh đèn vàng mờ ảm đạm. Đồng thời, đèn ở hành lang ngoài cửa toàn bộ đều tắt. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. 6 giờ đúng, bưu cục tắt đèn, nhưng vừa mới tắt đèn, trong bóng tối ngoài cửa đã truyền đến tiếng động, đông, đông, đó là tiếng va đập châm đục, giống như có người bên ngoài đang đập đầu vào tường, âm thanh phát ra từ vị trí rất dễ nhận biết, có vẻ từ gian phòng sát vách không xa, nếu không đoán sai, đó là từ gian phòng không có cửa phát ra. Đây là âm thanh gì vậy? Nghe thấy tiếng động, Vương Thiện và Dương Tiểu Hoa lập tức căng thẳng. Vương Thiện là người mang tin tầng 1, thực sự là một người bình thường, bây giờ hỗn loạn lên tầng 4, không có bất kỳ biện pháp đối kháng linh dị nào. Một khi có bất trắc, người chết đầu tiên chính là hắn, là quỷ. Nghe thấy âm thanh này, Lão Ưng ngữ khí nghiêm trọng, thân sắc tràn đầy căng thẳng. Tình hình tầng 4 hoàn toàn khác biệt với các tầng dưới. Đêm nay ngoài cửa chắc chắn sẽ có quỷ. và lệ quỷ sẽ vô cùng hung ác. Gian phòng này không thể xem như nơi an toàn nữa. Một khi bị lệ quỷ để mắt đến, nó sẽ xâm nhập vào phòng và giết sạch tất cả, mà không chút do dự. Chúng ta chỉ có thể làm mọi cách để ngăn cách linh dị bên ngoài cửa, không để nó xâm nhập vào. Chuyện này liên quan đến sinh tử. Lão ưng trở thành người mang tin, đã một đường vượt qua biết bao nguy hiểm để sống đến tầng 4, và đêm nay là một trong những đêm đặc biệt nhất. Không có đường chạy trốn, cũng không thể đánh cược vận may, chỉ còn cách đối mặt trực diện với khủng bố sắp đến. Người đối đầu với quỷ, phần thắng của loại đối kháng này có thể đoán trước. Lúc này, hy vọng của bọn họ dường như đặt vào hai tên thân bí kia. Tuy nhiên, Tô Viễn lại hiểu rõ rằng, thực tế bưu cục quỷ dù nguy hiểm đối với người bình thường, nhưng đối với hắn và Dương Gian mà nói, vẫn có thể chịu đựng được. Cho dù không đợi trong phòng, kết quả cũng sẽ tương tự, mà việc đợi trong phòng lại càng ít nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ là số người trong phòng đã vượt qua giới hạn nhất định. Theo quy luật của bưu cục, càng nhiều người ở trong một phòng, thì sau khi tắt đèn, xác suất gặp phải sự kiện linh dị lại càng lớn. Bưu cục quỷ dường như đang cố gắng cân bằng số người ở mỗi phòng, không để cho tất cả người mang tin chen chúc vào cùng một gian phòng. Lúc này, Liễu Thanh Thanh dám lên giày cao gót bước tới, nhìn Tô Viễn và Dương Gian. Đêm nay, thời gian tắt đèn vừa mới bắt đầu, lệ quỷ đã bắt đầu hoạt động. Theo quy luật trước đây, ít nhất cũng phải đến sau 10 giờ mới có dấu hiệu của hoạt động. Điều này có ý nghĩa gì? Hai vị chắc chắn rất rõ. Tô Viễn thoáng liếc sang. Ngươi muốn nói gì? Chúng ta cần đoàn kết hơn, như vậy mới có thể sống sót. Ta biết, trong sự kiện đại xuyên thành phố, ngươi không hài lòng với ta. Ta thực sự đã giấu một số chuyện, nhưng ta không có ác ý. Hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Những lời này Liễu Thanh Thanh nói nhìn về phía Dương Gian, không liên quan gì đến Tô Viễn. Hiển nhiên trong sự kiện ở đại xuyên thành phố đã xảy ra mâu thuẫn, cụ thể là gì Tô Viễn cũng biết rõ trong lòng. Theo Dương Gian, Liễu Thanh Thanh chính là một nhân tố không ổn định, và những nhân tố không ổn định cần phải được loại bỏ, nếu không rất dễ gây nguy hiểm cho bản thân. Cách làm này đối với người ngự quỷ không có gì đáng trách. Thêm vào đó, Liễu Thanh Thanh cũng không đủ thẳng thắn. Nếu ngay từ đầu nàng lựa chọn thẳng thắn như Dương Gian, có lẽ mọi chuyện sau đó đã không xảy ra. Dương Gian không động thủ, có lẽ bởi vì kiêng dè lệ quỷ kinh khủng ở thành phố 301 vẫn còn đó, và sợ rằng Liễu Thanh Thanh có liên quan đến tên lão nhân đáng sợ đó, nên hắn tạm thời gác lại chuyện này. Chuyện của ngươi tạm thời để sau, hy vọng ngươi hiểu chuyện, đừng tự làm hại bản thân. Tranh chấp tạm thời lắng xuống, nhưng theo thời gian trôi qua, sự dị thường ngoài cửa lại càng ngày càng kỳ quái. Tiếng đập đầu vào tường vẫn tiếp tục vang lên, và cường độ va chạm dường như ngày càng mạnh, âm thanh cũng ngày càng lớn. Đột nhiên, từ hành lang ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất đặc biệt. Đầu tiên dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng cốc cốc cốc chạy về phía trước, rồi lại dừng, dường như đang quay người. Sau đó lại tiếp tục cốc cốc cốc chạy. Có ai đó đang chạy qua chạy lại trong hành lang tối tăm. Mỗi lần tiếng chạy vang lên đều giống như đang khiêu khích thần kinh của mọi người, khiến cho tất cả đều căng thẳng đến cực độ. Cách chương